Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281 nhận ra mọi người đẩy kim phiếu ủng hộ cho mình nhé. Mình đang có chương trình khuyến mãi đẩy KP nhận cốt ở thông báo. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, Lộc Tế Tế ngược lại cũng không có nổi nóng. Nàng yên tĩnh nghe Trần Nặc nói xong những lời này, sau đó nhẹ gật đầu, cho nên, ý của ngươi là, bộ quần áo xa lạ trên người ta, ngươi cũng không biết là từ đâu tới. Không quan hệ với ngươi. Không có a. Trần Nặc kiên trì nói, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi xác định, bộ quần áo ta mặc trên người, không có quan hệ với ngươi. Không có. Trần Nặc lắc đầu. Ừm. Biểu cảm trên mặt Lộc Tế Tế bỗng nhiên biến thành nụ cười quỷ dị. Người phụ nữ này buông lỏng cổ tay Trần Nặc ra, sau đó đưa tay sờ vào bên trong túi quần áo, lấy ra một tờ giấy nhỏ, ném vào trên bàn. Như vậy, một vấn đề cuối cùng. Vì cái gì trong túi quần áo của sẽ có thứ như vậy? Trần Nặc dương mắt nhìn mảnh giấy ở trên bàn kia. Rõ ràng là một tờ hóa đơn đồ dùng trong nhà. Đơn giao hàng, hàng hóa, giường đôi. Số lượng, một bộ. Giá cả, 670. Đưa hàng địa chỉ, XXX đường 20 cư xá 20 tòa nhà 504 người liên hệ giao hàng, Trần Nặc, điện thoại liên lạc, 139XXXXXXX người nói, quần áo trên người ta từ đâu tới, ngươi không biết. Như vậy vì cái gì, trong túi quần áo của ta, sẽ có hóa đơn giao hàng như thế, hơn nữa địa chỉ ở trên đơn vẫn là nhà của ngươi. Người liên hệ, cũng là ngươi. Trần Nặc. Diêm La. Ca. O. Ngươi nãy đường một cước đem cái rương chứa rắn đá văng ra. Lý Vĩnh Uyển đã bị hù trực tiếp ngất đi, từ hồ khảo vấn thật lâu, Lý Vĩnh Uyển từ đầu đến cuối đóng chặt miệng, thế nào đều không thể trả lời. Thời điểm khảo vấn, ngươi nãy đường lấy ra một tấm ảnh chụp Lộc Tế Tế để Lý Vĩnh Uyển nhìn kỹ, nhưng Lý Vĩnh Uyển một mực chắc chắn mình căn bản chưa thấy qua người phụ nữ này. Sau đó ngư nải đường bắt đầu đề ra nghi vấn cho Lý Vĩnh Uyển, liên quan tới chuyện Khương Anh Tử bị người khác ám sát, Lý Vĩnh Uyển vẫn yên nguyên một ngụm cắn chết mình cái gì cũng không biết, ý nghĩ trong lòng của em gái chân dài rất đơn giản, mặc dù không biết được cô bé đáng sợ ở trước mắt mình đến cùng có lai lịch thế nào, mục đích là cái gì, nhưng là... Nàng tuyệt đối không có khả năng bán đứng Trần Nặc Oppa. Đánh chết cũng sẽ không nói. Đối với thái độ của Lý Vĩnh Uyển, trong lòng ngư nải đường ngược lại càng đối với nàng hoài nghi sâu hơn, kỳ thật, nguyên bản tiểu nải đường đối với chuyện Lộc Tế Tế lạc đường, mục tiêu hoài nghi lớn nhất cũng không phải bởi vì ám sát Khương Anh Tử, bởi vì chuyện ám sát Khương Anh Tử là Lộc Tế Tế lâm thời khởi ý, tùy ý tiếp nhiệm vụ lung tung. Hơn nữa đêm hôm đó, mình cũng đã gọi điện qua cho Lộc Tế Tế, bắt nàng phải từ bỏ nhiệm vụ, lúc ấy Lộc Tế Tế cũng không có việc gì. Kỳ thật mục tiêu hoài nghi lớn nhất trong lòng ngư nải đường chính là Quách Lão Bản. Quách Lão Bản mới là mục tiêu nhiệm vụ chân chính để cho Tinh Không Nữ Hoàng đến Trung Quốc. Hơn nữa từ tư liệu của Tuyết Vực Môn cung cấp, thực lực vị Quách Lão Bản này không tầm thường. Vấn đề là, chuyện thứ nhất ngư nải đường làm khi đi vào thành Kim Lăng chính là tìm Quách Lão Bản. Thế nhưng không tìm được, đối tượng hiềm nghi thứ nhất tìm không thấy, ngư nải đường chỉ có thể bắt đầu từ đối tượng hiềm nghi thứ hai. Thế nhưng thái độ Lý Vĩnh Uyển chết cắn răng. Ngược lại khiến Ho Ngư Nải Đường bắt đầu hoài nghi, rất rõ ràng, cô em gái này đang ẩn giấu bí mật gì đó, hơn nữa thái độ kiên quyết, mình xác biểu thì chết cũng sẽ không nói. Cái này khiến cho cô bé 9 tuổi hoài nghi à, lúc đầu ngươi chính là đối tượng hiềm nghi thứ hai liên quan đến vụ mất tích của sư phụ, hiện tại sau khi bắt được ngươi, ngươi lại bày ra một bộ thái độ kháng cự đến cùng, chết cũng không khai ra. Kia không nghi ngờ ngươi thì hoài nghi ai? Bởi vì nghĩ sâu, nghĩ có chút nhập thần, cho nên ngư nải đường thông minh ngược lại không để ý đến dị thường ở bên người. Trương Lâm Sinh mặc dù bị che miệng, bị cột vào trên ghế bên cạnh, nhưng thời điểm ngư nải đường lấy ra hình ảnh của Lộc Tế Tế, Trương Lâm Sinh cũng nhìn thấy. Sau đó, sắc mặt Hạo Nam Ca liền trở nên cổ quái a, cái này. Cái này. Người phụ nữ trong tấm ảnh này. Nàng không phải chính là lão bà của Trần Nặc kia sao? Trước đó trong tiệm đồ chiên ở phố Đường Tử, thời điểm Trương Lâm Sinh đi tìm Trần Nặc, nhìn thoáng qua đã thấy người phụ nữ này. Mặc dù lúc ấy Trương Lâm Sinh đứng tại cổng tiệm đồ chiên chứ không tiến vào, mà Lộc Tế Tế lại ngồi đưa lưng về phía cửa lớn. Nhưng lúc Trần Nặc lôi kéo Trương Lâm Sinh ở ven đường nói chuyện, Lộc Tế Tế ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn qua. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi nhìn thoáng qua, nhưng là người phụ nữ đẹp như vậy, đàn ông nhìn một chút, liền sẽ không quên được. Sắc mặt Hạo Nam ca quỷ dị, vội vàng cúi thấp đầu xuống, không dám để cho đối phương trông thấy nét mặt của mình. Chương 282 tìm được ngươi rồi, mọi người đẩy kim phiếu ủng hộ cho mình nhé. Mình đang có chương trình khuyến mãi đẩy KP nhận cốt ở thông báo. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Ngư nải đường đi xa một chút, ngồi xuống ở bên cạnh, sau đó lục soát người Lý Dĩnh Uyển rồi cầm điện thoại lên, bắt đầu lật xem. Người liên lạc gần đây nhất, điện thoại liên lạc, còn có tin nhắn, đều nhìn qua. Không có gì phát hiện đặc biệt gì cả. Tin nhắn nói chuyện phiếm giữa Lý Dĩnh Uyển cùng Trần Nặc, Ngư Nải Đường tất nhiên cũng xem qua. Nhưng Trần Nặc cực kỳ quỷ, hắn đã thông báo Lý Dĩnh Uyển, tin nhắn nói chuyện phiếm với mình, dính đến chuyện Khương Anh Tử bị ám sát, cũng không thể dùng điện thoại di động của mình nói chuyện. Trong hai ngày bảo vệ Khương Anh Tử, đều là dùng thẻ điện thoại không đăng ký tên để sử dụng, hơn nữa sử dụng xong liền ném xuống. Trong điện thoại di động của Lý Dĩnh Uyển, cũng chỉ có tin nhắn nói chuyện phiếm thông thường cùng với Trần Nặc. Sau khi Ngư Nải Đường nhìn thoáng qua, liền có phán đoán, đây là đối thoại giữa Lý Dĩnh Uyển cùng với chàng trai mà cô gái cực kỳ thích. Nội dung tin nhắn đơn giản chính là đã ăn sao? Ngươi đang làm cái gì à? Ta rất nhớ ngươi à? Đại loại như thế. Thời điểm lật xem ghi chép của điện thoại Lý Dĩnh Uyển bỗng nhiên vang lên. Ngư Nải Đường nhìn tên người liên lạc tới trên màn hình điện thoại, Khương Anh Tử. Trong lòng cô bé 9 tuổi Tiểu Nải Đường hơi động. Lại chậm rãi đi ra mấy bước. Đè xuống kết nối. Lý Dĩnh Uyển, ngươi đang cùng Trần Nặc tiên sinh ở với nhau sao? Thanh âm của Khương Anh Tử truyền đến, giọng nói của người Nam Triều Tiên. Ngư Nải Đường hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng cười cười, không có a, Âu Mụ, ta ở bên ngoài ăn cơm đâu. Tiểu cô nương thế nhưng lại mô phỏng ra giọng nói của Lý Dĩnh Uyển. Mặc dù chỉ có 8-9 phần giống, nhưng đột nhiên nghe xong, lại rất lừa gạt người. Hơn nữa, Ngư Nải Đường cũng nói được tiếng Hàn cực kỳ lưu loát. Cái gì? Ngữ khí của Khương Anh Tử cực kỳ nghiêm túc, ngươi không phải đi tìm Trần Nặc tiên sinh sao? Vì cái gì ngươi chạy ra ngoài ăn cơm? Ngư Nải Đường không trả lời. Khương Anh Tử lại nói thật nhanh, ngươi quá hồ nháo. Hiện tại chuyện ta bị ám sát tình còn chưa kết thúc. Trần Nặc tiên sinh không cho phép ngươi chạy loạn, ta đồng ý ngươi đi tìm Trần Nặc là bởi vì ở bên cạnh hắn có thể sẽ an toàn hơn. Ngươi tại sao có thể một mình chạy ra ngoài chơi rồi? Quá hồ nháo, trên mặt Ngư Nải Đường mang theo nụ cười, bên trong miệng lại ủy khuất nói, Âu Mụ. Không muốn cãi chày cãi cối. Ngươi bây giờ lập tức trở về nhà. Hoặc là lập tức đến nhà Trần Nặc tiên sinh, có hắn bảo hộ, ta mới có thể yên tâm. Ba. Ngư Nải Đường cúp điện thoại. Trên mặt cô bé 9 tuổi lộ ra một nụ cười cổ quái. Ha ha ha. Tìm được ngươi a, Trần Nặc. Người này khẳng định chính là mấu chốt vấn đề. Trần Nặc đang đổ mồ hôi lạnh. Tờ hóa đơn giao hàng nằm trên bàn, giờ khắc này ở trong mắt Trần Nặc, quả thực chính là một tấm bùa đòi mạng. Nghĩ kỹ trả lời vấn đề của ta ra sao, nhìn Lộc Tế Tế tựa hồ cũng không sốt ruột. Nhưng Trần Nặc chú ý tới, chỗ Lộc Tế Tế đứng, rõ ràng chính là đang ở giữa ngăn cản mình và cửa chính. Trần Nặc cười khổ một cái. Cái kia. Nếu như ta thật sự nói ra, ngươi có thể sẽ đánh chết ta hay không? Ngươi nói xem. Lộc Tế Tế hít mắt. Được rồi. Trần Nặc thở dài, trên mặt thiếu niên lộ ra chột dạ, tự trách, bất đắc dĩ, còn có biểu cảm thấp thỏm chờ. Tiểu tỷ tỷ, thật xin lỗi. Là ta vừa rồi lừa ngươi. Ta xin lỗi ngươi, Trần Nặc thấp giọng nói, chuyện là như thế này. Cho nên, ngươi thừa nhận. Bộ y phục mà ta mặc trên người này là của ngươi. Từng. Mặt thiếu niên ửng hồng, xấu hổ cúi đầu, lời ngươi mới vừa nói, ý là, ngươi thấy ta thụ thương hôn mê, ngươi liền đem y phục của ngươi cởi ra mặc vào cho ta. Từng. Mặt thiếu niên tiếp tục đỏ, sau khi ta thụ thương, y phục của mình tổn hại quá nhiều, ngươi là ra ngoài hảo tâm, giúp ta đổi lại y phục của ngươi. Từng. Thiếu niên tiếp tục cúi đầu. Ngươi ngay từ đầu không dám cùng ta nói thật. Là bởi vì ngươi sợ ta hiểu lầm. Hiểu lầm ngươi là một tên đăng đồ tử thừa lúc vắng nhà vào chiếm tiện nghi của ta. Từng. thiếu niên xấu hổ nhìn chân mình, Lộc Tế Tế cẩn thận nhìn kỹ Trần Nặc. Trên mặt nữ hoàng không lộ vẻ gì, cũng không biết nàng đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Cũng không biết nàng đến cùng là tin, vẫn là không tin. Rốt cục, Trần Nặc nghe thấy Lộc Tế Tế nhẹ nhàng thở hắt ra. Mặc dù vẫn là có rất nhiều điểm đáng ngờ, ngươi cũng đã nói dối với ta nhiều lần. Nhưng chí ít thì ta có thể xác định một việc, ngươi không có hại ta. Lộc Tế Tế cau mày, ngươi xác thực không có làm chuyện gì xấu đối với ta. Ta có thể cảm giác được, hơn nữa, ngươi xác thực đã dùng niệm lực giúp ta chữa thương, ta có thể cảm ứng được sự dao động niệm lực của ngươi lưu lại trong ý thức của ta. Lộc Tế Tế hít thở sâu một chút, trên mặt nở một nụ cười, cho nên, nói tóm lại, ta kỳ thật vẫn muốn cảm tạ ngươi. Trong lòng Trần Nặc nhẹ nhàng thở ra. Được rồi đi, loại khí thế trên thân Lộc Tế Tế vừa rồi kia bỗng nhiên liền tiêu tán mất. Nữ hoàng nhìn Trần Nặc một chút, sau đó bỗng nhiên ánh mắt rơi vào điện thoại trên bàn bên cạnh Trần Nặc, cầm lên, nhấn vào trên bàn phím mấy lần, cho thấy dãy số cơ bản. Lộc Tế Tế cười nói, đây là số di động của ngươi đúng không, ta đã nhớ kỹ a. Ách! Ngươi nhớ số di động của ta làm gì? Lộc Tế Tế mở to hai mắt nhìn Trần Nặc, đương nhiên phải nhớ a, ngươi thế nhưng đã cứu ta một lần, ta cũng muốn báo đáp ngươi a. Hơn nữa, ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện nghĩ không ra, không chừng còn có vấn đề gì muốn hỏi ngươi. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Trần Nặc bất đắc dĩ. Như vậy, ta liền đi a. Lộc Tế Tế quay người đi tới cổng, nhìn cánh cửa ngã trên mặt đất một chút, cửa chính nhà ngươi thật sự cần phải sửa nha. Ta biết. Trần Nặc thở dài. Lộc Tế Tế quay người đi ra ngoài, đi xuống thang lầu, trong nháy mắt xoay người lại, khóe miệng nữ hoàng tinh không nổi lên một tia ý cười nhợt nhạt. Chương 283 đừng tưởng ta không nhận ra ngươi. Trở lại khách sạn, tại cửa phòng quét thẻ, Lộc Tế Tế về tới gian phòng của mình. Mới ưa vào cửa, Lộc Tế Tế đã cảm thấy không đúng, bên trong gian phòng có nhiều hơn một trương hành lý. Bên trên trương hành lý màu bạc trắng còn dán mấy nhãn dán phim hoạt hình. Sau khi Lộc Tế Tế sửng sốt một chút, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Trong phòng tìm tòi một trận, Lộc Tế Tế từ trong bọc mình đặt ở khách sạn, lấy ra một cái điện thoại dự bị. Đại não ngư nải đường đang nhanh chóng vận chuyển, cái tên gọi là Trần Nặc. Khẳng định là cao thủ bảo vệ Khương Anh Tử. Hơn nữa chuyện bị ám sát chính Khương Anh Tử cũng đã biết. Như vậy, chuyện Lộc Tế Tế mất tích, tự hồ có thể thuận theo manh mối mạnh hướng xuống điều tra. Bất quá. Ngư nải đường đau đầu gãi gãi tóc của mình. Mình mới 9 tuổi a. Mặc dù có chút bản lĩnh cổ quái kỳ lạ, tỉ như bắt chước thanh âm, nhưng sức chiến đấu. Một cô bé 9 tuổi có thể có sức chiến đấu lớn bao nhiêu? Nếu như tên Trần Nặc kia thật sự là cao thủ dẫn đến nguyên nhân Lộc Tế Tế mất tích. Đừng nói là thực lực tên Trần Nặc không phải cao hơn Lộc Tế Tế, dù thực lực của hắn chỉ bằng một nửa Lộc Tế Tế, nhưng nếu đánh lên, thổi một hơi cũng có thể đem mình thổi bay đi mất, dùng sức mạnh khẳng định không được. Như vậy, cũng chỉ có thể làm chút chuyện trên người Lý Dĩnh Uyển, theo như những gì biết được từ nội dung tin nhắn trong điện thoại của Lý Dĩnh Uyển, quan hệ của cô gái này cùng Trần Nặc tự hồ cực kỳ mập mờ. Như vậy, bắt cóc Lý Dĩnh Uyển, áp chế đối phương, là một biện pháp. Có thể thử một chút. Trong lòng ngư nải đường thật nhanh đưa ra các loại tính toán. Sau đó nàng cầm điện thoại lên Lý Dĩnh Uyển, bấm số của Trần Nặc. Túc túc. Túc túc. Uy, Lý Dĩnh Uyển, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì à? Đầu bên kia điện thoại có một thanh âm thiếu niên truyền đến. Ngư nải đường lập tức ý thức được, gia hỏa có tên Trần Nặc này, có vẻ tuổi tác cũng không lớn a. Xin hỏi, là Trần Nặc tiên sinh sao? Cô bé 9 tuổi cố ý dùng giọng nói lạnh lùng không tình cảm chút nào, chậm rãi mở miệng. Xin hỏi, là Trần Nặc tiên sinh sao? Trần Nặc. Trong lòng Trần Diêm La ngẩn ngơ. Giọng thanh thúy mềm mại. Mẹ nó. Đầu trâu. Ngươi là đầu trâu. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đè ép cuốn họng là ta liền không nhận ra được con nhỏ đầu bạc xấu bụng như ngươi. Uy. Trần Nặc tiên sinh. Tại sao lại không nói chuyện? Là tín hiệu không tốt sao? Uy. Uy, uy. Trần Nặc nhíu mày, nhìn điện thoại một chút, người gọi tới chính xác là Lý Dĩnh Uyển a. Ta là Trần Nặc. Ha ha ha ha ha ha ha ha, đầu bên kia điện thoại. cô bé 9 tuổi cố ý cất tiếng cười to không chút kiên kỵ, tự như tất cả nhân vật phản diện trong phim ảnh hay thể hiện ra trước khi làm chuyện xấu, loại ra vẻ cười to rất trung nhị. Trần Nặc bất đắc dĩ nắm vuốt điện thoại. Ha ha ha ha ha. Trần Nặc tiên sinh, nếu như ngươi còn muốn nhìn thấy. À. Ngươi chờ một chút. Chờ một chút a. Đầu bên kia điện thoại, ngư nải đường đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên lại truyền tới tiếng chuông điện thoại. Ngư nải đường đem điện thoại của Lý Dĩnh Uyển trực tiếp cúp máy, sau đó luống cuống tay chân cầm lên một cái điện thoại khác đang reo ở trên bàn trước mặt, bởi vì số máy hiển thị trên màn hình điện thoại chính là Lộc Tế Tế No, hai ý là số điện thoại dự bị thứ hai của Lộc Tế Tế. Quy đồ nhi ngoan a, ngươi cũng tới thành Kim Lăng á. Ta ở trong phòng nhìn thấy hành lý của ngươi a. Từ trong điện thoại truyền đến thanh âm mang tính mềm mại đáng yêu của Lộc Tế Tế, dáng vẻ không tim không phổi, ngoan đồ nhi a. Ngươi ở đâu a? Mau trở lại khách sạn, để sư phụ ông ngươi một cái moa moa moa moa. Ngư nải đường nắm vuốt điện thoại, biểu hiện trên mặt của cô bé 9 tuổi từ thấp thỏm kích động, dần dần biến thành tỉnh táo, nhẹ nhàng ho khan một chút, ngư nải đường hít một hơi thật sâu. Sau đó, Lộc Tế Tế, ngươi chết ở nơi nào á? Ngư nải đường chạy về đến khách sạn, mới vừa vào cửa liền bị Lộc Tế Tế bế lên, cô bé 9 tuổi biểu lộ một mặt ghét bỏ, hai tay liều mạng đẩy ra, lại không cách nào chống cự được Lộc nữ hoàng ôm nàng vào trong lòng, sau đó một hơi hôn vài chục cái trên mặt cô bé. Đủ rồi à, ngư nải đường liều mạng uống qua uống lại. Lộc Tế Tế đem ngư nải đường buông xuống trên ghế salon, ngư nải đường lấy ra khăn tay liều mạng lau mặt. Sau đó khó chịu nhìn Lộc Tế Tế, Lộc Tế Tế, hiện tại nói cho ta, mấy ngày nay đến cùng ngươi đã chạy đi nơi nào a? Y. Lộc Tế Tế nháy mắt. Ngươi lớn bao nhiêu, không trên một tiếng liền chơi biến mất, loại chuyện này là chuyện mà độ tuổi như ngươi nên làm ra sao? Không phải. Ngươi chẳng lẽ không biết, bỗng nhiên chơi biến mất sẽ khiến cho ta cực kỳ lo lắng mà, biết. Vậy ngươi. Lộc Tế Tế lần nữa đi qua. Một tay ôm lấy ngư nải đường, dùng sức cọ sát trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, được rồi, tiểu nải đường, ta đã biết lỗi rồi, dù sao hiện tại ta cũng trở về rồi, ngươi cũng không cần mắng nữa người nha. Hừ, ngư nải đường biểu môi, vậy ngươi nói cho ta, mấy ngày nay ngươi đến cùng đã chạy đi nơi nào? Ta sao? Con mắt Lộc Tế Tế đi lòng vòng, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, ta. Gặp một người rất thú vị ai? Ngư nải đường híp mắt nhìn Lộc Tế Tế. Đột nhiên cảm giác được có mấy phần không thích hợp. Uy, Lộc Tế Tế, ngươi đây là biểu tình gì a? Ngư nải đường trợn tròn trong mắt, loại vẻ mặt ngượng ngùng trên mặt ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi có phải đã phát xuân hay không a? Nói rồi, cô bé 9 tuổi liền hai tay ôm lấy Lộc Tế Tế, hướng về phía trên y phục của Lộc Tế Tế tìm tòi, không thể nào, ngươi, không phải là mấy ngày nay ngươi biến mất, gặp phải tên đàn ông xấu xa nào đi? Hoa! Wow. Quần áo trên người của ngươi căn bản cũng không phải ta mua cho ngươi. Hoa! Wow. Lộc Tế Tế, không phải ngươi đã thất thân đi. Chương 284 trở lại trường học sau một tiếng Trần Nặc lại nhận được điện thoại của Lý Dĩnh Uyển. Thời điểm em gái chân dài lần nữa tỉnh lại, sợi dây trên người đã được giải khai, mà cô bé bắt cọc mình kia đã biến mất không thấy gì nữa. Chờ Trần Nặc tìm được Lý Dĩnh Uyển cùng Trương Lâm Sinh đã là sau nửa đêm. Bên trong một nhà máy bỏ hoang ở Nam Giao, trong vòng bán kính 2-3 cây số xung quanh đều không có bóng người. Thời điểm Trần Nặc mang theo hai người trở lại khu phố, trước tiên tìm nơi để ăn chút gì đó, Trương Lâm Sinh cùng Lý Dĩnh Uyển đều đã đói không chịu nổi. Thần sắc của Trương Lâm Sinh tựa hồ có chút lén lén lúc lúc, phản phất đối với Trần Nặc muốn nói lại thôi, nhưng lại trở ngại Lý Dĩnh Uyển còn ở đây, cố kiềm nén lại xúc động muốn nói chuyện. Lúc ăn cơm, Lý Dĩnh Uyển chửi âm lên con bé bắt cóc ghê tởm. Oppa! Chúng ta nhất định phải tìm được con nhỏ ghê tởm kia, nhất định phải hung hăng giáo huấn nàng mới được a. Ách! Trần Nặc nghĩ thầm, hiện tại tiểu nải đường hẳn đang ở cùng với Lộc Tế Tế. Tới cửa giáo huấn nàng. Vẫn là thôi đi, hiện tại mình tránh né Lộc Tế Tế đều không kịp đâu. Thật sự tới cửa, ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng. Ăn xong. Trước tiên lại đưa Lý Dĩnh Uyển về khách sạn, sau đó lại đưa Trương Lâm Sinh về nhà. Sau khi đem Lý Dĩnh Uyển đưa về khách sạn, thời điểm chỉ còn lại Trần Nặc cùng Trương Lâm Sinh, Trương Lâm Sinh tự như mới trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Cái kia. Trương Lâm Sinh do dự không biết phải mở miệng như thế nào. Ngươi có phải có chuyện gì muốn nói hay không? Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn vị sư huynh này của mình, từ lúc ăn cơm ngươi liền biểu lộ giống như táo bón rất khó chịu nha. Trương Lâm Sinh trừng Trần Nặc một chút, còn không phải vì thấy Lý Dĩnh Uyển vẫn ở đây sao, nhiều thứ rất khó nói. Nếu thật sự muốn nói ra, là ngươi không may vẫn là ta không may. Trần Nặc cười cười, cái kia, cô bé bắt cóc chúng ta kia, lấy ra một tờ ảnh chụp để cho Lý Dĩnh Uyển nhận dạng, ta cũng thấy được tấm hình kia, hình như là lão bà của ngươi. Nói rồi, Trương Lâm Sinh nhìn chằm chằm biểu hiện trên mặt của Trần Nặc. À, biết rồi. Trần Nặc hững hờ nhẹ gật đầu. Cứ như vậy. Trương Lâm Sinh ngây dại, ngươi tốt xấu cũng nên có chút phản ứng chứ. Uy, đứa trẻ bắt cóc chúng ta, có ảnh chụp của lão bà ngươi à? Ừm. Lão bà kia của ngươi, đến cùng là xuất hiện ở nơi nào à? Đứa bé kia, đến cùng có phải người xấu hay không à? Có phải nàng muốn làm chuyện bất lợi gì đối với ngươi hay không? Trần Nặc nhìn Hạo Nam ca, có phải trong bụng của ngươi có thật nhiều vấn đề hay không? Đúng à. Vậy liền nghẹn trở về. Trần Nặc mở hai tay ra, ta không trả lời ngươi. Trong khách sạn, Ngư Nải Đường đã ngủ, cô bé 9 tuổi rốt cuộc cũng chỉ là trẻ con, hai ngày này Lộc Tế Tế mất tích, Ngư Nải Đường cũng lo lắng đề phòng, lên dây cót tinh thần chạy tới thành Kim Lăng vạn dặm để tìm sư phụ. Giờ phút này rốt cục đã tìm được Lộc Tế Tế, một cổ gánh nặng trong lòng cô bé buông xuống, rốt cục yên tâm, sau đó nặng nề ngủ thiếp đi. Lộc Tế Tế đứng ở bên cửa sổ, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, Lộc Tế Tế cũng đã ở trong khách sạn rửa mặt qua, đổi lại một thân áo ngủ. Mà bộ quần áo của Trần Nặc đã bị nàng ném ở trên ghế salon, giờ phút này Lộc Tế Tế nhìn bóng đêm ở ngoài cửa sổ, ánh mắt dường như có chút xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì, rốt cục. Qua thật lâu, Lộc Tế Tế mới thu hồi ánh mắt ở trong phòng dạo qua một vòng, trước tiên rơi vào trên thân của tiểu đồ đệ đang nằm cuộn tròn ngủ say ở trên giường nệm, sau đó lại rơi vào trên ghế salon, bộ quần áo kia. Hừ, tên nhóc miệng đầy nói láo. Trời vào rạng sáng, Trần Nặc tỉnh lại ở trong nhà. Bên trong gian phòng trống rỗng, hoàn toàn yên tĩnh, không có người phụ nữ một mặt kinh hoảng nằm tại bên cạnh mình. Cũng không có người phụ nữ một mặt ngây thơ gọi mình là lão công. Dùng sức lắc đầu, hai tay Trần Nặc chà sát mặt mình, chui vào trong toilet, rửa mặt đánh răng. Sau đó mặc vào bộ đồng phục màu xanh trắng kia. Ách, nhiều ngày như vậy, cũng nên đến trường học một cái. Ai, lúc Lộc Tế Tế ở nhà, chính mình cũng không dám đi tới trường học. Thời điểm buổi sáng Trần Nặc bước vào phòng học, lập tức liền cảm nhận được ánh mắt u oán của Tôn Khả Khả, Tôn Giáo Hoa biểu môi. Cũng không có giống ngày thường sẽ thật vui vẻ chạy tới, mà là hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hôm qua tên gia hỏa này ở cửa hàng đồ gia dụng chạy mất, mặc dù nói là bận rộn công việc, nhưng một đêm cũng không biết gọi điện thoại, cũng quá đáng đi. Trong lòng Tôn Khả Khả có chút tức giận, thiếu nữ vẫn đang bực tức, Trần Nặc đã nghênh ngang đi tới, an vị tại bên cạnh Tôn Khả Khả. Hừ. Tôn Khả Khả quay đầu sang chỗ khác. Ngươi hừ cái gì à, đau răng sao? Trần Nặc đưa mặt tới, bộ dáng cười hì hì, hừ. Tôn Khả Khả đem đầu xoay về phía một phương hướng khác. Lúc này chuông vào học vang lên, Tôn Khả Khả liền cảm giác được trong tay bị nhét vào một vật, túi nhựa, nóng hầm hập, quay người lại, Trần Nặc đã trở về lại chỗ ngồi của mình. Mà trong tay cả Tôn Khả Khả là một túi nhựa chứa bánh hoa quế gạo nếp. Ánh mắt Tôn Khả Khả nhìn qua, đã nhìn thấy Trần Nặc làm cái mặt quỷ với mình. Chương 285 giận dỗi. Thời điểm lúc tan học, Trần Nặc đang thu dọn đồ đạc, Tôn Khả Khả chạy tới bên cạnh hắn, đem một quyển sách nhét vào túi sách của Trần Nặc. Thiếu nữ còn sụ mặt, y, đây là trọng điểm ôn thi mà mấy ngày nay giáo viên đưa ra. Cuối tuần liền thi cuối kỳ, ngươi nhớ kỹ học thuộc lòng a. Đừng có để mình ở lại lớp. Nói xong, Tôn Khả Khả liền quay đầu chạy ra khỏi phòng học, Trần Nặc cười ha ha một tiếng, thu hồi túi sách liền đuổi theo. Ở trên hành lang, Trần Nặc đuổi kịp Tôn Khả Khả, đầu tiên là đưa tay chạm vào bả vai của thiếu nữ. Bị Tôn Khả Khả né khỏi. Sau đó lại chạm, lại bị đẩy ra. Trần Nặc không làm. Nhìn trên hành lang cũng không có người nào, trực tiếp đi lên một tay liền ôm lấy Tôn Khả Khả. Cô gái giật nảy mình, mặt ửng hồng thấp giọng hoảng sợ nói, a, ngươi muốn chết à? Nơi này là trường học a. Người khác sẽ nhìn thấy. À, kia không nhìn thấy là được, đúng không? Nhìn, không nhìn thấy cũng không được. Tôn Khả Khả, ngươi đây là muốn bội tình bạc nghĩa sao? Trần Nặc che lấy trái tim. Tôn Khả Khả đã có sức miễn dịch đối với bộ dạng này của Trần Nặc, trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh chân liền đi. Trần Nặc đuổi theo, bắt lấy tay Tôn Khả Khả, bị bỏ ra. Lại dắt, lại bị bỏ lại. Lại dắt, lần này rốt cục không quăng, Tôn Khả Khả mặc dù sụ mặt, nhưng khóe mắt đã lộ ra mỉm cười, chỉ là cưỡng ép đè xuống không để cho mình bật cười, lại mặc cho Trần Nặc lôi kéo tay của mình. Ngươi mấy ngày nay đến cùng đã làm gì đi a? Bận bịu a, thật vất vả. Trần Nặc thở dài. Ân, kém chút thì mệnh cũng bị mất nha. Trước tiên lừa được lão bà về nhà, sau đó lão bà lại không có. Trên sân trường, không ít học sinh đang vui đùa ầm ĩ, thời tiết vô cùng tốt, ánh nắng rực rỡ, bầu không khí trên sân trường vô cùng náo nhiệt, khiến cho một tia thất lạc vốn dĩ còn trong lòng của Trần Nặc, tựa hồ từng chút một lần nữa bị lấp đầy. Nắm lấy tay Tôn Khả Khả một đường đi tới sân trường. Ân. Tiếc nuối của đời trước, chung quy vẫn là đời trước a, đời này, vẫn nên rời xa những chuyện kia. Đối với mình, đối với mọi người, đều tốt, cả ngày hôm nay, rất khó có được Trần Nặc chờ đợi ở trong trường học cả ngày. Tâm tình của Tôn Khả Khả thật tốt, đến lúc chiều, thiếu nữ đã đem u oán của hai ngày này đều vứt hết, liền ngọt ngào mật mật cùng Trần Nặc ở trong lớp học phát cơm chó cho mọi người. Đối với Tôn Khả Khả mà nói, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện này thì cô đã cảm thấy mãn nguyện. Một là Trần Nặc đến trường học. Hai là Lý Châu Chấu không đến trường học. Hạnh phúc, bất quá thời điểm tan học buổi chiều, vốn dĩ Tôn Khả Khả dự định đến nhà Trần Nặc để ăn cơm chiều. Trần Nặc lại từ chối nói rằng trong tiệm của Lỗi Ca có việc cần hoàn thành, nhã nhặn từ chối. Nói đùa cái gì, trong nhà vẫn còn chưa thu dọn xong, cánh cửa bị hư chỉ mới bị Trần Nặc tùy tiện đặt lại trong khung cửa, còn chưa sửa chữa lại đàng hoàng. Hơn nữa, Tôn Khả Khả tới cửa, trông thấy trong nhà nhiều quần áo phụ nữ như vậy, bàn chải đánh răng trong toilet đều là hai bộ, còn có khăn mặt a. Đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da của phụ nữ a. Vậy còn không phải lật trời sao, cũng may hôm nay Trần Nặc bồi Tôn Khả Khả một ngày, trong lòng cô bé đã thật sự hài lòng, mặc dù không thể cùng nhau ăn cơm nên có chút thất vọng, nhưng cũng liền bỏ qua cho Trần Nặc. Trần Nặc ra khỏi trường học, đang muốn về nhà, bỗng nhiên điện thoại trong túi quần rung lên hai lần. Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Trần Diêm La tại chỗ đổ mồ hôi lạnh, thời gian hai ngày nay, Lý Thanh Sơn trải qua rất là thích ý, vốn dĩ lão đầu tử tê liệt mấy tháng, trong lòng sầu khổ vạn phần, bỗng nhiên thân thể lại khôi phục, tất nhiên phải sung sướng lại mấy ngày rồi. Ngày đêm ngày khôi phục lại, Lý Đường Chủ, lão phu Liễu Phát thiếu niên cuồng, già này dở thói ngông cuồng tuổi trẻ, vui chơi đến quên trời quên đất suốt cả một đêm, sáng ngày thứ hai suýt chút đều không thể xuống được giường. Sau khi Lý Thanh Sơn khôi phục lại, có thêm một cái thói quen. Lão đầu tử bắt đầu thích tản bộ khắp nơi. Mấy tháng giam mình ở trên chiếc xe lăn, Lý Thanh Sơn cực kỳ hoài niệm tư vị có thể tự do đi lại. Bây giờ vừa khôi phục lại đôi chân, mỗi ngày hắn đều hận không thể ở bên ngoài tản bộ cả ngày, dù là cái gì cũng đều không làm, cứ như vậy hai chân bước đi như bay trên đường gần nửa ngày, trong lòng lão đầu tử đều là cực kỳ thống khoái. Ban đêm ở bên trong tiệm ăn Trương Sinh Ký mới khai trương, cả bàn đều là rượu ngon cùng món ngon, trước tiên ăn một bữa lớn, sau bữa ăn đi ra khỏi tiệm cơm. Lý Đường Chủ cứ như vậy nhàn nhã đi dạo trên đường phố mới. Bên người còn có lão thất cùng 5-6 thủ hạ đi cùng, còn có hai tài xế lái xe chạy theo sau, tản bộ tại ven đường, cảm nhận được cảm giác bàn chân kiên cố dẫm trên mặt đất, tâm tình trong lòng Lý Đường Chủ thật tốt. Lão thất a. Lão đại, ngài nói, Lý Đường Chủ hít mắt, chuyện của Vương Lão Hổ đã làm xong chưa? Đều làm xong, lão thất tranh thủ thời gian xích lại gần hai bước. Đi theo bên cạnh Lý Thanh Sơn, thấp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giọng nói, chuyện của Vương Lão Hổ cùng Cố Khang đều ổn thỏa, tìm lý do, hai người đều đi tự thú, hiện tại đã bị giam giữ. Chuyện này không thể để xảy ra việc ngoài ý muốn. Lý Thanh Sơn nghiêm mặt nói. Vâng, nhất định sẽ không xuất hiện sai sót, dừng một chút. Lão thất lại nói, hôm qua Tiêu Quốc Hoa lại hẹn ngài ăn cơm, ngài nhìn xem, có cần phải gặp một lần hay không? Lý Thanh Sơn toát cắn rụng răng, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tên Tiêu Quốc Hoa kia gần nhất vẫn đang đối đầu cùng La Đại Sạn, muốn lôi kéo chúng ta cùng nhau đối phó La Đại Sạn, nhưng chuyện kinh doanh đất đai, ta không quá hứng thú, giúp hắn lại không có chỗ tốt, cần gì phải lẫn vào loại chuyện này. Kia! Liền hẹn hôm khác. Trước cứ từ chối. Lý Thanh Sơn gật đầu, chương 286 vừa gặp liền phải bị chuyện xưa một đoàn người dạo bước trên đường, một hồi liền đi tới khu vực phô phồn hoa nhất của đường phố mới. Lúc trước Lý Thanh Sơn căn bản cũng không thích dạo phố. Một lão già đã 57 tuổi như hắn, nào có tập quán này. Thế nhưng gần nhất ngược lại càng thích trượt chân, nhìn trung tâm thương mại phồn hoa trước mặt, Lý đường chủ liền hướng đi bên trong dạo chơi, lão thất ở bên cạnh cùng với mấy tên thủ hạ khác tranh thủ thời gian đi theo. Thời điểm Trần Nặc đuổi tới trong phòng, đẩy cửa ra đã nhìn thấy mái đầu bạc trắng của Ngư Nãi Đường ngồi ở đằng kia. Ngư Nãi Đường dương mắt nhìn tên thanh niên đi tới này, một đôi mắt to của cô bé lập tức liền híp lại. Trần Nặc ho khan một tiếng, khục, cái kia. Ta là. Ngươi chính là Trần Nặc. Biểu cảm trên mặt của Ngư Nãi Đường thay đổi mấy lần, sau đó lộ ra nụ cười nhu thuận, từ trên ghế nhảy xuống, đi tới cửa dắt tay Trần Nặc tiến vào bên trong. Cô bé 9 tuổi cười đến lại nhu thuận, dáng vẻ lại khả ái. Thế nhưng Trần Diêm La cũng sẽ không bị loại nụ cười này của nàng lừa bịp. Gia hỏa đầu trâu này, cô bé này, một đầu óc đều là chuyện đen tối. Trần Nặc nhìn trong phòng một chút, sau đó cau mày nói, Lộc. Tỷ tỷ của ta xuống dưới lầu mua đồ, ngươi trước ngồi đây một chút. Ngư Nãi Đường dắt Trần Nặc ngồi xuống trước bàn, sau đó hai tay cô bé chống trên bàn, bàn tay nâng cầm lên, liền hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trần Nặc. Trần Nặc có chút không được tự nhiên, càng nhiều hơn chính là chột dạ. Bỗng nhiên, Ngư Nãi Đường mở miệng, hôm qua cũng ta nói chuyện điện thoại, ngươi nhớ kỹ sao? Trần Nặc nhìn Ngư Nãi Đường một chút, Cho nên, ngươi cùng với Khương Anh Tử kia có quan hệ như thế nào à? Bạn bè. Trần Nặc chậm rãi nói. Vậy tại sao ngươi lại biết tỷ tỷ của ta, ngẫu nhiên gặp, trùng hợp? Trùng hợp sao? Ngư Nãi Đường nhẹ gật đầu, bỗng nhiên lại hỏi, ngươi có phải đánh chủ ý tỷ tỷ của ta hay không? Trần Nặc đang muốn rót chén nước uống, nghe vậy liền trừng to mắt nhìn Ngư Nãi Đường. Thế nào? Chuyện này thì có cái gì kỳ quái, tỷ tỷ của ta dáng dấp đẹp như thế, đàn ông nhìn vào lại không chủ ý với nàng mới gọi là không bình thường. Trần Nặc thở dài, không ai dạy cho ngươi, trẻ con nói chuyện như vậy rất dễ bị đánh đòn sao, ngươi muốn đánh mông ta? Ngư Nãi Đường mở to hai mắt nhìn. Đời trước cũng không phải không đánh qua ngươi. Ngay lúc này, phòng cửa lần nữa bị đẩy ra, Lộc Tế Tế đi đến, cách ăn mặc của Lộc Nữ Hoàng khiến cho Trần Nặc hơi có chút ngoài ý muốn. Lộc Tế Tế cũng không có mặc lại quần áo của mình, mà lại mặc một bộ áo khoác che nắng không biết mua ở nơi nào, bộ quần áo rộng thùng thình mặc ở trên người, nhưng lại không chút nào có thể che giấu được tư thái mê người cùng thân hình nóng bỏng của nàng. Ngư Nãi Đường nhìn thấy Lộc Tế Tế tiến đến, cô bé đầu tiên là hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn, sư phụ, ngươi sao lại ăn mặc như thế này rồi? Lộc Tế Tế đi đến trước bàn, sờ lên đầu Ngư Nãi Đường, mới mua ở trung tâm thương mại tầng dưới, nhìn qua thấy rất hợp mắt, thế nhưng trước kia ngươi vẫn luôn không thích mặc loại phong cách thể thao giản dị như thế này à? Không biết vì cái gì, hiện tại bỗng nhiên cảm thấy mặc như vậy cực kỳ thuận mắt à? Lộc Tế Tế cười cười, sau đó Lộc Tế Tế quay đầu nhìn Trần Nặc. Trên mặt mang theo ý cười, Trần Nặc tiên sinh, xin chào. Xin chào, Trần Nặc hít thở sâu hai lần, miễn cưỡng cười nói, không biết, ngươi gửi tin nhắn hẹn ta tới đây làm gì. Lộc Tế Tế đi tới trước bàn, ngồi xuống bên cạnh Trần Nặc, còn chủ động cầm lấy ấm nước trên bàn, rót múc chén trà cho Trần Nặc. Đương nhiên là vì cảm tạ ngươi a. Lộc Tế Tế dùng giọng nói và ngữ điệu mềm mại nhưng cũng rất mạnh mẽ của nàng, chậm rãi nói, ngươi thế nhưng đã cứu ta a. Về tình về lý, ta cũng nên cảm tạ ngươi mới đúng a. Cái kia, kỳ thật cũng không cần phải khách khí. Cần. Lộc Tế Tế lắc đầu, nghiêm mặt nói, cảm tạ, nhất định phải cảm tạ. Rất nhanh, nhân viên phục vụ đem cả bàn đồ ăn bưng lên. Lộc Tế Tế còn muốn mở một chai rượu, nhưng đã bị Ngư Nãi Đường dùng ánh mắt cảnh cáo ép trở về, ngượng ngùng cầm một bình Coca-Cola mở ra. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ Trần Nặc tiên sinh, lần này đã cứu ta a. Lộc Tế Tế nâng cốc lên, Trần Nặc vội vàng để đũa xuống, cũng nâng cốc lên, thận trọng nói, kỳ thật cũng thật không phải là chuyện lớn gì. Không, chuyện này rất lớn nha. Lộc Tế Tế cười tủm tỉm nhìn Trần Nặc, hai người cùng ly một cái, Lộc Tế Tế đem một ly Coca-Cola trực tiếp uống hết. Trần Nặc nhanh chóng hai ba miếng uống xong. mà Lộc Tế Tế lại rót cho hắn ly thứ hai. Ngư Nãi Đường liền ngồi ở đằng kia, nắm vuốt một đôi đũa, nhìn qua tựa hồ đang hết sức chuyên chú đối phó với một đĩa tôm xào rau xanh ở trước mặt mình, nhưng kỳ thật lỗ tai đang dựng thẳng nghe lén, trên mặt cũng treo nụ cười cổ quái. Ly thứ hai đâu, ta muốn xin lỗi ngươi a. Lộc Tế Tế thở dài, giơ ly lên, tên đồ đệ này của ta, vì tiền ta, còn bắt cóc bạn bè của ngươi. Tối hôm qua thời điểm ta đang ở nhà ngươi nên còn không biết, sau khi ta trở về, nàng nói với ta, ta phát hiện, nguyên lai giữa chúng ta còn có một trận hiểu lầm như thế. Cho nên, bữa cơm này hôm nay, ngoài trừ cảm tạ ra, ta còn muốn hướng ngài biểu thị một chút ấy nấy. Nói rồi, Lộc Tế Tế lại cạn một ly Coca-Cola. Trần Nặc một tay xoa xoa cái trán, cũng nhanh chóng nâng ly lên uống sạch. Chuyện thứ ba nha. Sóng mắt Lộc Tế Tế lưu chuyển, chậm rãi nói, vấn đề này chỉ sợ phải nói dài dòng một chút nha, ám sát Khương Anh Tử cũng được. Nhiệm vụ trên trang web Bạch Tuộc cũng được. Nghĩ đến đâu, trong đó còn có rất rất nhiều hiểu lầm đâu. Ta rất muốn biết là, Trần Nặc tiên sinh, ngươi là thế nào sẽ nhận biết được Khương Anh Tử này? Trần Nặc thở dài. Còn có thể ăn một bữa cơm cho miệng hay không a? Ngươi có thể để ta đừng có vừa gặp được ngươi liền phải bị chuyện xưa hay không? Chương 287 bữa ăn khó khăn. Trần Nặc trầm ngâm một chút, đang muốn mở miệng, Lộc Tế Tế chợt cười cười, khoát khoát tay ngăn lại Trần Nặc. Được rồi, đây là chuyện riêng của ngươi, ta cũng không tiện hỏi, nhưng mà, vụ án của Khương Anh Tử kia, ta đã hủy bỏ ủy thác, cho nên chuyện này, giữa chúng ta kỳ thật không có xung đột gì. Cho nên... Coi như là cái hiểu lầm, cứ như vậy bỏ qua đi. Trần Nặc nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là ta còn có rất nhiều nghi hoặc và sự tình chưa hiểu rõ đâu. Lộc Tế Tế nhíu mày, trên mặt mang theo vẻ suy tư, ta gặp được em gái của ta, mới biết được vốn dĩ ta đã mất tích 3 ngày, thế nhưng vì cái gì, thời điểm tối hôm qua ngươi cứu ta? Ngươi nói là vừa mới tìm được ta đâu? Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế, kỳ thật trước đó Trần Nặc nói láo, sơ hở lớn nhất bên trong chính là chênh lệch thời gian. Trần Nặc đem việc Lộc Tế Tế cùng Quách lão bản chiến đấu, thay thế cho chuyện chiến đấu với Vu sư, tương đương đem thời gian 3 ngày ở giữa bỏ đi. Nhưng thời gian này lại không thể nào bị bỏ qua. Nhưng là... Ai nói có sơ hở là nhất định không đối phó được? Trên mặt Trần Nặc lộ ra vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì à? Lộc Tế Tế nhíu mày, nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cười khổ nói, tối hôm qua ta thật sự là ngẫu nhiên gặp được ngươi, sau đó vừa lúc mà gặp, liền giúp ngươi một chút. Còn những thứ khác mà ngươi nói, ta liền nghe không hiểu. Đây chính là chủ ý cùng sách lược mà Trần Nặc quyết định dùng trong buổi ăn cơm ngày hôm nay. Giả ngu, đồ nghịch lưu manh. Ta chính là hôm qua mới gặp được ngươi, về phần, 3 ngày trước cũng tốt, hay 2 ngày cũng được. Cái gì mà mất tích mấy ngày, cái gì mà thời gian chênh lệch. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Không biết. Cũng không biết, chuyện của bản thân ngươi, chính ngươi cũng không biết, ngươi một người ngoài như ta. Trên đời này cũng không đạo lý này đi, Lộc Tế Tế nghe Trần Nặc, nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, cho nên, tối hôm qua ngươi mới gặp được ta. Mấy ngày trước đó, ngươi căn bản chưa thấy qua ta. Trần Nặc kiên trì nhẹ gật đầu, nhưng luôn cảm thấy. Có chút không đúng lắm a. Biểu hiện của người phụ nữ này. Nhưng giờ phút này, không nói như vậy, cũng không được, Lộc Tế Tế nghe, thế nhưng liền nhẹ gật đầu, cũng không lại hỏi tới, còn chủ động uống thêm 2 ly với Trần Nặc. Người phụ nữ này tự hồ cũng không có lòng truy cứu điểm đáng ngờ bên trong chuyện này, ngược lại còn nũng nịu cùng Ngư Nãi Đường dây dưa vài câu, ý đồ thuyết phục Ngư Nãi Đường cho mình uống chút rượu. Thái độ cô bé 9 tuổi cực kỳ kiên quyết, Lộc Tế Tế nũng nịu vài câu không có kết quả. Đành phải hầm hừ cầm đũa lên đâm một cây móng heo ở trên bàn. Ngư Nãi Đường ông hứng thú rất lớn với Trần Nặc, trên bàn cơm bắt đầu nhằm vào Trần Nặc, hỏi lung tung này kia. Trần Nặc, nghe nói ngươi luyện cổ võ. Vậy võ công của ngươi nhất định rất khá a, bình thường. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? 18 tuổi. Vậy ngươi còn đang đi học sao? Lý Dĩnh Uyển kia là bạn gái của ngươi sao? Từ Trần Nặc ngây ngẩn cả người, khá lắm, đầu trâu giảo hoạt, kém chút là bị ngươi đưa vào vòng. Ngư Nãi Đường cười tủm tỉm nhìn Trần Nặc, lại nhìn Lộc Tế Tế một chút, tùy tiện nói, hôm qua ta trói Lý Dĩnh Uyển lại a, cho nên đã nhìn qua điện thoại di động của nàng, thấy được tin nhắn của nàng cùng Trần Nặc a, cảm giác. Hai người là một đôi đâu, ha ha ha. Trần Nặc cười khang vài tiếng, kỳ thật cũng không coi là thế. Chỉ là thanh niên cùng nhau nói chuyện phím, nói chuyện cũng không quan tâm quá nhiều, luôn thích nói đùa à. Thật sao? Trên mặt Ngư Nãi Đường lộ ra biểu cảm hiểu kỳ lại thiên chân vô tà lại, cho nên. Lời nói như tóp pha, ta rất nhớ ngươi à, ngươi có muốn ta hay không à, này, cũng là nói đùa sao? Cà, Trần Nặc bỗng nhiên liền cảm giác được bầu không khí nghiêm túc trong phòng. Quay đầu, đã nhìn thấy bên trên khuôn mặt xinh đẹp của Lộc Tế Tế, con mắt đã híp lại, đôi đũa trong tay Lộc Nữ Hoàng bỗng nhiên ca một chút, gãy mất. Ngư Nãi Đường cười tủm tỉm nhìn Trần Nặc, cho nên, Trần Nặc, ngươi cùng Lý Dĩnh Uyển thật sự không phải là một đôi sao? Không phải a? Trần Nặc lắc đầu. Cho nên, nàng là đơn phương yêu mến ngươi sao? Ngư Nãi Đường trừng to mắt tò mò hỏi. Trần Nặc nắm đũa trong tay, cơ hồ dùng ra toàn bộ tu vi, vững vàng kẹp một hạt củ lạc đưa vào bên trong miệng mình. Ngư Nãi Đường nhìn chằm chằm Trần Nặc. Trần Nặc không coi ai ra gì mà nhai củ lạc, ngươi tại sao lại không nói chuyện a? Ta tại sao phải nói chuyện? Trần Nặc nhìn thoáng qua Ngư Nãi Đường, ngươi đối với chuyện riêng của ta hiếu kỳ như vậy làm gì? Ách! Ta thích ai, ai ưu thích ta, ta tại sao phải nói cho ngươi biết a, tiểu quỷ? Trần Nặc trừng Ngư Nãi Đường một chút, tuổi nhỏ, ở đâu ra lòng hiếu kỳ nhiều như vậy, có muốn ta mỗi ngày ăn thứ gì, làm chuyện gì, mỗi ngày mặc quần lót màu gì đều nói cho ngươi hay không? Tiểu quỷ đâu, Ngư Nãi Đường có chút khó chịu, đang muốn nói gì đó. Lộc Tế Tế bỗng nhiên duỗi đũa ra, gõ nhẹ một cái lên đầu cô bé, được rồi, đừng có hỏi đông hỏi tây, ngươi loạn hỏi chuyện của người khác như vậy, rất không lễ phép. Ngư Nãi Đường làm cái mặt quỷ, không nói. Trần Nặc nhẹ nhàng thở ra, mà Lộc Tế Tế chợt nhìn Trần Nặc, ánh mắt dường như cực kỳ cổ quái, xem ra, Trần Nặc tiên sinh rất được các cô gái hoan nghênh a. Trong lòng Trần Nặc nhảy loạn, đại tỷ, ăn bữa cơm mà thôi. Có thể đừng ra nhiều mệnh để lấy mạng như vậy không? Chương 288 không nên chữa khỏi chân cho ngươi cố gắng bình tĩnh lại, Trần Nặc cũng không trả lời mà lại hỏi ngược lại, Lộc tiểu thư, thân thể của ngươi không có vấn đề gì à? Tổn thương ngày hôm qua? Ta không sao à? Nghe ngươi nói ngươi từ nơi khác tới, không biết ngươi còn muốn ở lại thành Kim Lăng bao lâu à? Kỳ thật mọi chuyện đã xong xuôi, xem như là thất bại đi, Lộc Tế Tế nhún nhún vai, cho nên... cũng không có chuyện gì muốn làm, hẳn rất nhanh sẽ rời đi. Được rồi, đây coi như là một tin tức tốt duy nhất trong đêm nay. Lộc Nữ Hoàng, ngươi vẫn là đi mau đi, trở về bên trong trang viên lâu đài cổ của ngươi, mỗi ngày cho cá ăn, cho thỏ ăn, không phải rất tốt sao? Vậy ngươi lúc nào thì đi a? Hẳn là sẽ rất nhanh đi, Lộc Tế Tế nghiêng đầu suy nghĩ một chút, còn có một việc nhỏ muốn làm một chút. Ta còn muốn tìm một người, tìm được rồi liền có thể đi về. À, ngươi còn muốn đi tìm cái kia Quách lão bản sao? Không phải, Lộc Tế Tế cười cười, nhiệm vụ kia thất bại liền thất bại. Ta muốn tìm là một người khác nha. À, không biết người ngươi muốn tìm là? Hừ, một tên hỗn đản đắc tội với ta, Lộc Tế Tế buông thõng mí mắt, lạnh lùng nói, ngày đó ta ám sát Khương Anh Tử đã gặp được hắn. Khương Anh Tử ta cũng sẽ không lại đụng vào, điểm này ngươi yên tâm, bất quá. Tên kia cũng đang ở Kim Lăng, ta muốn thử xem có thể tìm được hắn hay không. Trong lòng Trần Nặc khẽ run rẩy. Không phải là kẻ đốt phá trái tim chứ? Lộc Tế Tế nói, nhìn về phía Trần Nặc, a, Trần Nặc, sao trên đầu của ngươi tất cả đều là mồ hôi? Điều hòa không khí mở không đủ lạnh sao? Không có không có. Là canh quá nóng. Trần Nặc xoa xoa cái trán, không còn dám hỏi thêm cái gì. Một bữa cơm ăn cũng không có quá lâu, Lộc Tế Tế tự hồ cũng không tiếp tục truy vấn những vấn đề khiến cho Trần Nặc khó xử nữa. Sau khi ăn xong bữa cơm này, trong lòng Trần Nặc rốt cục có chút buông lỏng, chỉ cảm thấy rốt cục đã vượt qua một cửa, trong lòng nhìn không được có chút cảm giác may mắn khi sống sót sau tai nạn. Ba người đi ra khỏi phòng ăn, tại cửa ra vào quầy hàng, Lộc Tế Tế lấy tiền ra, đang muốn tính tiền. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm. Vâng. Trần Nặc tiểu tiên sinh sao? Trần Nặc quay đầu, đã nhìn thấy Lý Thanh Sơn mang theo mấy người, đang ở cách đó không xa, trên mặt là nụ cười chất đống, liền đi tới, bên cạnh còn có người ở bên tai Lý Thanh Sơn thấp giọng nói hai câu gì đó, sắc mặt Lý Thanh Sơn khẽ động, kinh ngạc nhìn về phía Lộc Tế Tế. À, vị nữ sĩ này, chính là... Mắt Trần Nặc tối sầm lại, liều mạng nháy mắt với Lý Thanh Sơn. biểu hiện trên mặt Lý Thanh Sơn rõ ràng chính là loại kia, khách sáo hàn huyên, kính sợ nhưng lại mang theo một chút kinh hỉ, sau đó rõ ràng muốn tiến lên phía trước. Mà biểu cảm của Trần Nặc chính là rất đơn giản, ngươi đừng tới đây a. Tâm lý của Lý Thanh Sơn kỳ thật rất rõ ràng, ngày đó sau khi gặp qua Hạo Nam ca cùng vị sư đệ Trần Nặc này, chân của Lý Đường Chủ một chút liền tốt trở lại, ngoài kinh hỉ ra thì đối với vị kia Hạo Nam ca này, chuẩn xác mà nói, là đối với sư môn thần bí này sinh ra càng nhiều càng lớn kính sợ. Loại người trong giang hồ lâu năm như Lý Thanh Sơn, loại chuyện thuận tiện ông lấy đùi này đều là bản năng cả một đời lịch luyện ra. Mặc dù trước đó cùng với Hạo Nam ca có chút ân oán, nhưng bây giờ không phải ân oán đã được hóa giải sao? Nếu có thể kết giao với loại giai thoại kỳ nhân như vậy, có thể đem đầu đại long này trở thành cường lực ngoại viện vì mình. Chân mới tốt lên hai ngày, đang nghĩ ngợi tìm một cơ hội lại đi tìm vị Hạo Nam ca kia gần gũi. Không nghĩ tới, hôm nay cơ hội này lại đến ngay trước mặt. Mặc dù cũng không phải gặp được Hạo Nam ca, nhưng gặp phải vị Trần Nặc tiểu tiên sinh này cũng là đồng môn của Hạo Nam ca. Sư huynh có bản lĩnh lớn như vậy, khẳng định sư đệ cũng không kém bao nhiêu, huống chi. Lý Thanh Sơn càng thấy, chung quy thì mình cùng Hạo Nam ca đã từng có hai lần khúc mắc, tùy tiện bỡ đỡ như thế, nhưng người ta có phản ứng lại hay không để ý mình lại là hai chuyện khác nhau. Ngược lại thì Trần Nặc sư đệ này, chưa từng có ân oán cùng khúc mắc với mình, hơn nửa lần trước gặp mặt, Trần Nặc khiến cho Lý Thanh Sơn lưu lại ấn tượng là một người không có lòng dạ, tất cả hỉ nộ đều treo ở trên mặt, loại người tuổi trẻ như vậy mới dễ đối phó. Đã gặp được, kia há có đạo lý không kết giao nịnh bợ một chút. Cơ hội trời cho, mà ý nghĩ của Trần Nặc thì càng đơn giản hơn, lão tử vốn không nên chữa khỏi chân cho ngươi a. Chương 289 Lý Thanh Sơn xui xẻo muốn nói Lý Thanh Sơn cũng là người trong giang hồ, nhưng giờ phút này tâm tình có chút kinh hỉ cùng kích động, thực sự không nhìn ra được Trần Nặc đang mạn nhạy ánh mắt với mình. Đáng thương Lý Đường Chủ ngây thơ không biết, một bước hướng về phía trước của mình, chính là từng bước một hướng đến xe lăn lần nữa. Hơn nữa còn có thể là nửa đời sau, có khả năng còn sẽ cộng thêm một cái thẻ khách VIP trung tâm chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện. Ha ha, Trần Nặc tiểu tiên sinh, từ xa liền trông thấy giống như là ngươi, đến gần thì quả nhiên là ngươi a. Lý Thanh Sơn cười đầy nhiệt tình, nếp nhăn trên mặt đều bắt đầu chất đống, sắc mặt Trần Nặc xanh xám, dương mắt nhìn Lý Thanh Sơn, đi về phía trước nửa bước, đem Lộc Tế Tế nhăn ở phía sau mình, liều mạng mở to hai mắt nhìn, hướng phía Lý Thanh Sơn nháy mắt. Lý Thanh Sơn tiếp tục cười ha ha, sau đó ánh mắt lung lay, vượt qua Trần Nặc rơi vào trên người Lộc Tế Tế, trong lòng đầu tiên là âm thầm thở dài một cái. Lý Thanh Sơn chưa thấy qua Lộc Tế Tế, bất quá vừa rồi nghe thủ hạ thì thầm với mình, nói đây chính là người phụ nữ lần trước Vương lão hổ ngoặt về Già Phong Đường. Lý lão đầu cẩn thận nhìn hai mắt, quả nhiên thật thu hút a. Mấy chục năm qua Lý Thanh Sơn cũng coi như gặp qua không biết bao nhiêu phụ nữ, có thể lớn lên đẹp mắt như vậy, có thể gợi lên lửa trong lòng đàn ông như vậy, ngược lại là lần đầu nhìn thấy, cũng khó trách Vương lão hổ ngày đó thấy sắc liền mờ mắt, đây chính là người phụ nữ của Hạo Nam ca. Cũng khó trách, một người tuyệt đỉnh hòa thủy như vậy, cũng khó trách Hạo Nam ca giận dữ xung quanh, phát cơn giận như thế a. Vị nữ sĩ này chính là. Không đợi Lý Thanh Sơn nói xong, Trần Nặc đã vội vàng cản ngừng câu chuyện, đây là một người bạn của ta. Nói rồi, đột nhiên liều mạng nháy mắt với Lý Thanh Sơn. Rốt cục, Lý Thanh Sơn người trong giang hồ nhiều năm, ngay lúc Trần Nặc chớp mắt vài chục lần với hắn, rốt cục đã tiếp thu được tín hiệu, giờ phút này khoảng cách Lý Đường Chủ quay về với xe lăn, sợ cũng chỉ còn cách nửa bước. Lý Thanh Sơn nghi hoặc nhìn biểu tình cổ quái của Trần Nặc, sau đó theo bản năng lại nhìn Lộc Tế Tế một chút, người phụ nữ này híp mắt. Trên mặt mang biểu lộ nghi hoặc nhìn mình, trong nháy mắt. T. Lão đầu tử hít sâu một hơi. Đi ăn riêng với nhau, lại là vào buổi tối. Trần Nặc cùng với lão bà của sư huynh Hạo Nam ở chỗ này ăn cơm làm cái gì, hơn nữa. Trần Nặc mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, Lộc Tế Tế cũng mặc một cái áo hoodie phong cách thể thao. Càng trùng hợp hơn chính là, quần áo hai người cũng đều màu trắng, liếc mắt nhìn sang. Quả thực cảm giác couple tràn đầy. Hơn nữa sắc mặt Trần Nặc rõ ràng đã tái xanh, ánh mắt bối rối. Bất thình lình trong lòng lão đầu tử xuất hiện một cái ý nghĩa, nhanh như tia chớp lóe lên trong đầu. Mẹ nó! Chẳng lẽ là ta trong lúc vô tình phá vỡ một chuyện mà không thể nói ra? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Tên nhóc Trần Nặc này! Lén, lút, với, chị, dâu, Dù nửa đời của Lý Thanh Sơn tràn đầy kinh nghiệm gió tanh mưa máu trên giang hồ, giờ phút này hai chân cũng có chút như nhũn ra, vốn dĩ là lòng tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, xúc động muốn đi lên kết giao nịnh bợ một chút, giờ phút này đều hóa thành một tầng mồ hôi lạnh trên lưng. Ta mẹ nó, sẽ không bị diệt khẩu đi, tên Hạo Nam sư huynh kia là sát tinh, động một chút lại đoạn đùi người khác. Tên Trần Nặc sư đệ này, không chừng cũng là sát tinh, chuyện này nếu lão đầu tử làm lộ ra gian tình của hắn với lão bà sư huynh hắn. Ta mẹ nó còn sống sót được sao? Trong chốc lát, trong lòng lão đầu tử thật nhanh lóe lên vô số suy nghĩ, lén lút với chị dâu. Thiên lý bất dung. Bất luân chi luyến. Thủ túc tương tàn. Đồng môn nội đấu, giết người diệt khẩu. Hai chân Lý Đường chủ mềm nhũn, kém chút liền đặt mông ngồi phịch xuống dưới đất, lão thất ở bên cạnh tay mắt lanh lẹ, đi lên đỡ Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn nhìn Trần Nặc, Trần Nặc nhìn Lý Thanh Sơn. Đây là một người bạn của ta. Trần Nặc thở hắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn, nha. Nha. A a a. Lý Thanh Sơn thân thể chấn động, con mắt nơi nào còn dám nhìn Lộc Tế Tế, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, thành thành thật thật nhìn Trần Nặc, cúi đầu nói, Trần Nặc tiểu tiên sinh, ta chính là đi ngang qua, nhìn thấy ngươi ở chỗ này, ta đi ngang qua. Trần Nặc cắn răng. Nhìn qua chân của Lý Đường chủ đã tốt à? À. Không có. Còn chưa có khỏe, Lý Đường chủ vội vàng lắc đầu, chân của ta còn cực kỳ khó chịu, hôm nay ta uống nhiều quá, phát bệnh thần kinh dị lại tản bộ khắp nơi. Đã hồi phục liền nên trở về nghỉ ngơi thêm đi, không có việc gì đừng có chạy lung tung. Trần Nặc hiếp mắt. Vâng vâng vâng. Ngài nói rất đúng. Lý Thanh Sơn xoa xoa mồ hôi trên trán. Ta đây trở về, nằm trên giường nghỉ ngơi thêm mấy ngày, dừng lại một chút, trên mặt Lý Thanh Sơn mang theo biểu tình lấy lòng cùng cầu khẩn, Trần tiên sinh, ta thật sự chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy ngài ở chỗ này, đi lên chào hỏi, không ý gì khác, đã chào hỏi xong. Đã xong. Lý Thanh Sơn lắp bắp nói, ta đây liền trở về. Đạp lão thất ở bên cạnh một cái, còn đứng ngay ra đó làm gì, lão thất hiểu ý. Vội vàng buông lỏng Lý Thanh Sơn ra, mấy bước đi tới quầy thanh toán, trực tiếp từ trong tay nhân viên lấy một giấy tờ. Lý Thanh Sơn cười nói, tương phùng không bằng ngẫu ngộ, bữa cơm hôm nay, liền để lão đầu tử ta thể hiện một chút tâm ý đi. Lộc Tế Tế híp mắt tò mò nhìn Lý Thanh Sơn, cũng không nói chuyện, sau đó đi lên hai bước, đứng cạnh Trần Nặc, ánh mắt nhìn Trần Nặc. Trần Nặc nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm con mắt Lý Thanh Sơn, được rồi, nếu Lý Đường chủ muốn mời khách, vậy thì cảm ơn. Hẳn nên như thế, Lý Thanh Sơn mau chóng để cho lão thất trả tiền, sau đó cúi đầu khom lưng, mang theo đám người lão thất lập tức rời đi, nhanh chóng đi tới cửa thang máy, mắt thấy thang máy chưa tới, cũng không dám lại chờ ở nơi này, trực tiếp liền mang theo đám người lão thất chui vào lối thoát hiểm ở bên cạnh, tiến bên trong lối thoát hiểm, cửa chống lửa ở sau lưng đóng lại, Lý Thanh Sơn rốt cục không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, kém chút liền trượt té ngay trên bậc thang, lão thất ở phía sau ôm lấy Lý Thanh Sơn. Sơn gia, ngươi thế nào rồi? Ngươi sờ sờ chân của ta vẫn còn sao? Lý Thanh Sơn mất hồn mất vía. Vẫn còn, Sơn gia, Lý Thanh Sơn thở dài, hiện tại vẫn còn, chỉ sợ sau đêm nay, liền không có ở đây à. Nói rồi, lão đầu tử dương mắt nhìn lão thất, mắng, con mẹ nó chứ bị thần kinh à, ăn cơm xong không trở về nhà mà còn tản bộ cái gì? Còn có ngươi, các ngươi. Các ngươi sao lại không ngăn cản ta? Lão thất trợn mắt hốc mồm, sửng sốt vài giây, ngượng ngùng nói, lão đại, lời ngươi nói. Phiền toái. Trên trán Lý Thanh Sơn tràn đầy mồ hôi lạnh, gặp họa lớn. Mẹ nó, chương 290 Trần Nặc trung sợ lão già vừa rồi là ai? Ách, bạn của ta. Trần Nặc cười khổ. Lộc Tế Tế nhíu mày suy nghĩ một chút, bạn của ngươi rất hào phóng a, đều thanh toán hóa đơn dùm, hắn thật sự hào phóng. Đáng tiếc à, lúc đầu bữa cơm này là ta muốn cảm tạ ngươi, lần này bị hắn mời. Trần Nặc cười khổ, đều giống như cả thôi. Tâm ý ta đã nhận là được, không quan tâm ai thanh toán hóa đơn. Lộc Tế Tế không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào con mắt của Trần Nặc vài giây, nhìn đến mức trong lòng Trần Diêm La đều hoảng sợ. Người phụ nữ này mới bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, được rồi, ngươi đã nói như vậy thì quên đi. Trong lòng Trần Nặc vừa mới buông lỏng, nhưng lại nghe thấy Ngư Nải Đường ở bên cạnh mở miệng nói một câu, sư phụ, lão già vừa rồi nhìn cứ nhìn chằm chằm vào ngươi a, thật kỳ quái. Có gì mà kỳ quái chứ? Trần Nặc kiên trì cười nói, tên có bệnh cũ, trông thấy người đẹp là con mắt liền không di dời được. Chỉ có thể nói Lộc tiểu thư lớn lên quá xinh đẹp, được rồi, Tiểu Nải Đường a. Lộc Tế Tế mở miệng ngăn cản Ngư Nải Đường còn muốn nói gì đó, nhìn một chút cũng không có gì. Ngư Nải Đường còn muốn nói gì nữa, lại bị Lộc Tế Tế cười ôm vào trong lòng, hai tay đang vò vò trên tóc của cô bé. Chỉ là có một chút tiếc nuối a. Lộc Tế Tế thở dài, lúc đầu dự tính bữa cơm hôm nay ngoại trừ muốn cảm tạ Trần Nặc tiên sinh đã cứu ta ra, còn đại biểu cho lời xin lỗi vì đồ đệ của ta đã mạo phạm đến bạn của ngươi. Theo lý thuyết, ta hẳn nên mời thêm vị Lý Dĩnh Uyển tiểu thư kia, cùng với cậu bạn học kia đến đây, cùng nhau ăn cơm, sau đó ở trước mặt họ nói xin lỗi. Cũng không cần thiết a. Trần Nặc vội vàng nói. Ồ, thật sự không cần sao? Không cần. Bạn bè của ta đều là người tốt lòng dạ khoáng đạt, một chút hiểu lầm ấy, ta nói một tiếng là có thể hiểu rõ, không cần lại phiền toái. Thật sự không cần, thật sự không cần. Lộc Tế Tế thở dài, tự hồ có chút tiếc hận, kia, được rồi. Ba người từ thang máy đi xuống lầu một nhà hàng, sau khi ra khỏi nhà hàng, Lộc Tế Tế cười nói, khách sạn chúng ta ở cách nơi này không xa, liền tự mình đi trở về a. Trần Nặc tiên sinh, ngươi thì sao? Ta về nhà. Trần Nặc vội vàng nói, vậy liền từ biệt đi. Được rồi a. Lộc Tế Tế đứng tại chỗ mỉm cười với Trần Nặc. Trần Nặc cảm thấy bị Lộc Tế Tế chăm chú nhìn, toàn thân trên dưới không một chỗ nào không khó chịu, vội vàng chắp tay cáo biệt. Nhưng mới đi được hai bước. Trần Nặc. Ai? Thân thể Trần Nặc cứng đờ, chậm rãi quay người. Lộc Tế Tế ở sau lưng đi tới. Còn có chuyện gì sao? Dáng vẻ của ngươi trông giống như cực kỳ khẩn trương, y. Trần Nặc cười ha ha một tiếng, bởi vì Lộc tiểu thư thực sự quá đẹp, cho nên ta mới khẩn trương a. Con mắt Lộc Tế Tế lần nữa híp lại, bất quá cũng chỉ chớp mắt một cái, cô từ trong túi lấy ra 100 đồng, nhét vào trong tay Trần Nặc. Tiền đón xe hôm qua là mượn ngươi, phải trả cho ngươi a. Ách. À, được rồi được rồi. Trần Nặc nhanh chóng đem tiền nhét vào túi, cái kia. Không có chuyện gì nữa ta liền đi trước. Ngươi đi đi. Trần Nặc mau chóng rời khỏi, đi được vài bước, trong lòng còn chột dạ, nhìn không được quay đầu lại nhìn Lộc Tế Tế một chút, phát hiện Lộc Tế Tế đứng tại chỗ không nhúc nhích, còn hướng về phía mình vẫy tay từ biệt. Trần Nặc yên tâm, lúc này mới tăng tốc bước chân, rất nhanh liền biến mất tại góc đường. Ngư Nải Đường sưng mặt híp mắt, đi tới bên cạnh Lộc Tế Tế, ngẩng đầu nhìn sư phụ, ngươi không thích hợp. Cô bé 9 tuổi hừ một tiếng, ta nói, ngươi không thích hợp a, Lộc Tế Tế. Dừng một chút, cô bé 9 tuổi suy nghĩ một chút, tên Trần Nặc kia, cũng cực kỳ không thích hợp, luôn có cảm giác hắn có việc giấu giếm chúng ta. Ngươi làm bộ không nhìn ra. Cho nên ngươi càng không thích hợp. Ngư Nải Đường tức giận, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.